Chàng rể quyền thế, chương 950, góc truyện audio.com, chấm, tổng giáo đầu của doanh trại Quý Đức. Đó là truyền kỳ của bộ quân sự. Nghe nói ngay cả khi những lãnh đạo đứng đầu các tỉnh nhìn thấy người đó cũng phải khom lưng cúi chào. Các lãnh đạo lớn của nhà nước Việt Nam đánh giá anh rất cao, còn cố tình bảo anh đến thủ đô nhận chức tổng giáo đầu tạm thời của cục quân sự số 9. Chắc chắn anh sẽ là tướng quân lão làng trong tương lai. Làm sao Lâm Gia Huy dám chọc vào người như vậy được chứ? Không dám, thuộc hạ chỉ là làm theo chức trách. Nếu tôi biết tổng giáo đầu đang làm việc từ trước thì cho dù có đánh chết tôi cũng không dám đến đây làm phiền. Giờ phút này, Lâm Gia Huy chỉ muốn giết chết hết tất cả người nhà họ Tô. Các người chọc ai? Không chọc, lại chọc vào tổng giáo đầu. Muốn thắt cổ ông thỏ, thấy mạng mình dài quá ai mà vẻ mặt của những thanh tra, cảnh sát đi theo Lâm Gia Huy đều tái nhợt. Sóng gió động trời dấy lên trong lòng bọn họ. Chỉ cần là người còn sống ở Việt Nam này, không ai không biết đến tổng giáo đầu của doanh trại Quý Đức. Anh lấy sức mình dẫn dắt doanh trại Quý Đức đấu tranh với năm quốc gia mạnh, lấy được địa vị cao nhất cho Việt Nam. Người như thế đang làm việc, đám thanh tra nhỏ bé như bọn họ có thể điều tra được. À, sau đó, Lâm Gia Huy hoàn hồn lại. Ông ta nhanh nhẹn cúi người thấp xuống rồi nói. Chiến, thần đồ, nếu tổng giáo đầu đang làm việc thì tôi sẽ dẫn người đi canh giữ cho ngài ấy ở bên ngoài. Vẻ mặt Đường Nhân Đồ chỉ có sự lạnh lão, nhưng anh ta cũng chẳng nói thêm câu nào. Bây giờ là thời khắc quan trọng, để những người này canh phòng ở bên ngoài cũng được, ít nhất là có thể tránh đi vài rắc rối không đáng có. Đỡ mắc công có những kẻ không có mắt làm phiên cô hai đang nghỉ ngơi. Cho đến tận khi rời khỏi chỗ đó, Lâm Gia Huy mới run rẩy lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tổng Thanh tra Việt Thế Long của đồn cảnh sát Dương Thành. Việt Thế Long là người đến từ Tổng cục Cảnh sát Đà Nẵng, đến đây thay thế vị trí của Lý Vân Bằng vào vài ngày trước. Ông Huy, chuyện như thế nào rồi? Cách chương.